Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 238, y động. Thượng, màu xanh lá bao trùm thảo nguyên. Tại sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra một mảnh tường hòa, xanh nhạt cỏ mầm bên trên óng ánh hạt sương. Chân châu đồng dạng theo gió chập chờn, tùy tiện rơi xuống dưới, rơi vỡ nát. Bầu trời màu sắc thấu triệt lam, lam không từng có lấy bất kỳ tạp chất gì. Tại dạng này một thiên lam đất rộng chỗ, tùy ý đứng tại một chỗ nhìn ra xa, liền có thể nhìn rất xa. Đây chính là thảo nguyên, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Một ngày này, giống như ngày thường, đúng cái sáng sủa thời tiết. Sáng sớm, nơi này ban ngày luôn luôn muốn so trung nguyên bề trên một chút. Trên bầu trời có đóa đóa mây trắng tại phiêu đãng. Một con hùng ưng bỗng nhiên từ không trung bay lượn mà qua, dẫn tới lại một đám ngỗng trời chấn kinh tiếng kêu. Hùng ưng khinh thường xuyên qua nhạn quần, tại bọn chúng hỗn loạn trong trận hình tìm kiếm lấy con mồi của mình. Mà trên mặt đất đồng dạng có một đám người tại tùy thời đi săn lấy con mồi của mình. Một trận ngựa vội vã thanh âm ầm vang vang lên, nhanh như tật lôi nhào qua, lộ ra số lớn hồ kỵ. Bọn họ đại bộ phận đều toàn bộ màu đỏ nửa người trên. Trên lưng có lấy bao đựng tên, cắm đầy trường tiễn, tê, chiến mã tê minh thanh. Tại chủ nhân mạnh mẽ siết dây cương, không khỏi vang lên. Nương theo lấy một tiếng này tê minh, cầm đầu kỵ sĩ không chút hoang mang, đồng thời hướng về phía trước nhảy ra. Ngựa còn đang không trung, liền dương cung cài tên, mũi tên điện thiểm, theo, ba, một tiếng, trường tiễn xuyên qua mà ra. Trong nháy mắt, một con ngỗng trời từ không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất, tạo nên một mảnh tro bụi. Hồ kỵ đồng thanh hoan hô, thanh thế đoạt người, có người lập tức chạy tới, đến phụ cận, tại sẽ bị mũi tên gỗ xuyên thấu ngỗng trời nhấc trong tay. Liền hướng về đám người xa xa không kịp chờ đợi lắc lắc. Tứ vương tử không hổ là thần xạ thủ, một tiễn xuyên qua yết hầu, bị đám người tán dương chính là Hốt Nhĩ Bác, lúc này nhếch miệng mỉm cười. Lúc này, Tứ vương tử Hốt Nhĩ Bác bên cạnh một tên là Thẻ A người dục ngựa tiến lên, nói: "Tứ vương tử, phải chăng tiếp tục đi săn?" Hốt Nhĩ Bác cũng không nhìn hắn cái nào, thúc dục mình dưới hông chiến mã, hướng về phía trước lao đi, đồng thời nói: "Vừa mới ra, tự nhiên là chơi tận hứng mới có thể trở về đi. Đi, đi chỗ xa thú sói đi." Tuân mệnh. Trên đại thảo nguyên mười phần thích hợp dục ngựa lao đi. Gió thổi quần áo, thỏa thích lao đi cảm giác. Bất kỳ người nào chỉ cần cảm thụ qua một lần, liền sẽ mười phần thích. Hốt Nhĩ Bác càng yêu quý lấy loại kích thích này cảm giác. Nhất là khi hắn cầm trong tay cung tiễn, ở trên đại thảo nguyên tự do đi săn, loại này thoải mái cảm giác liền sẽ càng phát nồng đậm. Hừ, nhân sinh lớn nhất khoái hoạt ở chỗ khắp nơi truy sát địch nhân của ngươi, xâm lược thổ địa của bọn hắn, cướp đoạt cuộc cải của bọn họ, sau đó nghe bọn hắn thê tử nhi nữ khóc giống âm thanh. Nam nhi căn bản là được võ công, người Hán là được quên đi điểm ấy. Đúng lúc này, Hốt Nhĩ Bác đều nhớ tới tại người Hán phương Nam Vương Hoàng Nghị. Những năm gần đây, Vương Hoàng Nghị hành động đã không ngừng truyền qua, cái này khiến Hốt Nhĩ Bác khó mà quên, thậm chí biến thành một cái tâm bệnh. Vương Hoàng Nghị văn trị võ công căn bản không phải hiện tại hắn có thể bằng. Chỉ có tại trên thảo nguyên tung hoành săn bắn, Hốt Nhĩ Bác mới hiện ra tự hào. Vô luận ngươi thế nào anh minh quản lý, đều người Hán buồn cười trò xiếc. Đối mặt thảo nguyên thiết kỵ, là được dê béo. Tứ vương tử, phía trước xuất hiện bầy sói. Lúc này, có mắt người nhọn thấy được nơi xa xuất hiện một ít đàn sói, có mười mấy con. bởi vì đại đội nhân mã đến, những sói này hiển bị kinh sợ, có chút bối rối, đang chuẩn bị hướng về nơi xa chạy trốn. Hừ, muốn đi? Hốt Nhĩ Bác hừ lạnh một tiếng, sau đó một tay cầm cung, một tay cài tên, con mắt nửa híp, trong ánh mắt lộ ra sâm nghiêm lạnh ý, ngón tay buông lỏng, hưu, một tiếng, bắn ra một tiễn này trong chốc lát đem một con sói xuyên thủng. Sống sờ sờ đinh tiến dưới mặt đất, lộ ra đuôi tên hơi rung nhẹ, sói nhất thời còn chưa chết, phát ra rên rỉ, trên mặt đất giấy rùa, đại khái là máu tươi của đồng loại, kích thích sói dã tính, vốn đang chuẩn bị thoát đi đàn sói, có đồng bạn ngã xuống, không còn đào tẩu, quay ngược người lại, hung ác hướng phía tứ vương tử Hốt Nhĩ Bác một nhóm người này tới. Cho dù nhân loại số lượng đông đảo, có sắc bén vũ khí, nhưng sói đến cùng đúng sói. Bọn chúng chỉ nhe răng trợn mắt xông lại, để phía trước đội ngũ vài thớt chiến mã bị kinh sợ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hốt Nhĩ Bác lại không những không giận mà còn cười. Trong tay trường tiễn, liên tục dựng cung bắn ra, liên tiếp ba lần, đem vọt tới ngựa mình trước sói hoang bắn chết. Cuối cùng cài tên, nhắm ngay nhảy lên vọt tới đầu sói, ba một chút bắn ra ngoài. Một tiễn này, trực tiếp từ đối phương cổ họng xuyên qua, mang theo huyết vụ một mảnh, có thể để Hốt Nhĩ Bác có chút ngoài ý muốn chính phải. Chiếc sói mặc dù thụ thương chí mạng, vẫn là bay nhào tới, hùng ác muốn đem cửu nhân cắn giết, thẻ A một đao chém làm hai đoạn, thi thể mới ngã xuống đất, máu tươi tung tóe ra. Tứ vương tử, ngài không có việc gì? Thẻ A bận bịu hỏi thăm nói. Hốt Nhĩ Bác lắc đầu, ánh mắt rơi trên mặt đất xác sói, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Không, cho tới bây giờ mới có chút đi săn niềm vui thú. Tiếp tục. Vâng, tứ vương tử. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, trên đường lại gặp một chút con mồi. Hốt Nhĩ Bác hào hứng rất tốt, lại bắn giết không ít con mồi. Nhìn chơi có chút tận hứng, làm lần nữa hắn lấy ra một mũi tên, chuẩn bị dựng cung, nhắm chuẩn mục tiêu. Nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, nghe thanh âm có chút gấp rút. Tứ vương tử, tứ vương tử. Kỵ sĩ trên ngựa ở cách xa xa liền hô to. Hốt Nhĩ Bác biểu lộ lập tức trầm xuống, hắn nhìn về phía một bên thẻ A, nhàn nhạt nói, hôm nay ra không phải đã nói, không muốn tại ta đi săn lúc để cho người ta quấy rầy sao? Đây là có chuyện gì? Ta liền tới đây hỏi thăm. Thẻ A cũng giật nảy mình, dục ngựa hướng phía kỵ sĩ nghênh đón tiếp lấy. Hốt Nhĩ Bác đã sớm không có tiếp tục đi săn hào hứng, ngồi trên lưng ngựa, quay lại qua đầu ngựa, nhàn nhạt nhìn, chờ lấy kết quả. Một lát sau, thẻ A mang theo kỵ sĩ cùng nhau dục ngựa đi tới. Tứ vương tử, đúng người Hán phương Nam cấp báo. Thẻ A đi vào trước mặt hắn, thấp giọng hướng về Hốt Nhĩ Bác nói. Ồ, nghe nói như thế, sắc mặt Hốt Nhĩ Bác lập tức ngưng trọng xuống tới. Nhìn về phía đến đây báo tin kỵ binh, mau nói, xảy ra chuyện gì? Chạy tới thập phu trưởng đã sớm tung người xuống ngựa, quỳ lạp xuống trước mặt Hốt Nhĩ Bác. Lúc này nghe Hốt Nhĩ Bác hỏi, nhanh chóng trả lời, vừa mới nhận được tin tức, người Hán Sở Vương phái 3 vạn người tiến công Ngụy Địa, tiến đánh Ngụy Vương Hứa Văn Hội. Cái gì? Sở Vương phái 3 vạn người tiến công Ngụy Địa, tiến đánh Hứa Văn Hội. Nghe thấy lời ấy, Hốt Nhĩ Bác mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi giật mình. Thiên hạ khói lửa ngút trời, phương Nam bởi vì thống nhất, bày biện ra một mảnh quá bình an vui bầu không khí. Mặc dù cho dù ai cũng biết, Thái Bình đúng tích xúc càng nhiều lực lượng, nhưng phần lớn người phân tích, tại nuốt chửng phương Nam, Vương Hoàng Nghị sẽ tạm thời dừng lại tu dưỡng, không nghĩ mới dừng lại hơn nửa năm, liền lại lên phong hỏa. Thẻ trong tay mũi tên bất chi bất giác gãy là hai đoạn. Trong lòng Hốt Nhĩ Bác đột nhiên hiện ra lửa giận cùng lo lắng. Vương Hoàng Nghị khẩu vị quá lớn, phát triển tốc độ cũng quá nhanh chút, lập tức thổi lên kèn lệnh triệu tập đại quân. Hốt Nhĩ Bác cười lạnh phân phó nói: rõ. Thẻ A vội vàng ứng với. Hốt Nhĩ Bác trầm mặt, lúc này một mực dục ngựa trở về. Hốt Nhĩ Bác đi săn địa phương cách ngân chướng không gần, nhưng tại trên thảo nguyên, dục ngựa mà đi lại không có cố kỵ, lao đi không đến nửa canh giờ, đã quay trở về tới ngân chướng. Sau đó, tựu hữu người thổi lên kèn lệnh, nghe được kèn lệnh thanh âm, ngân chướng bốn phía đại quân lập tức tập hợp, tướng lĩnh cũng đều chạy tới tứ vương tử ngân chướng, chờ lấy mệnh lệnh. Những người này không cùng theo Hốt Nhĩ Bác cùng nhau đi săn, bởi vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là muốn nhổ trại rồi. Không biết, nghị luận ầm ĩ thanh âm, tại Hốt Nhĩ Bác tiến vào chủ trướng, thời gian dần trôi qua hơi thở âm thanh. Chư vị, Hốt Nhĩ Bác ra hiệu, hắn ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi mở miệng nói: các ngươi nghe, lập tức trở về, tập hợp toàn quân, chuẩn bị xuất chiến. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta một hồi liền đi kim trướng, lập tức hướng phụ hãn chờ lệnh, chúng ta sắp rời đi nơi này, hướng về hán tiến hành tiến công. Vừa mới nói xong, đang ngồi đám người tất cả giật mình, đồng thời đại hỉ, muốn tiến đánh hán địa. Lập tức có sao sao sao lấy giọng nói. Hốt Nhĩ Bác nhìn về phía hắn, nói: đúng vậy, ta được đến tin tức, người Hán Sở Vương Vương Hoàng Nghị tại mấy ngày trước phái 3 vạn đại quân tiến công Ngụy Vương lãnh địa Hứa Văn Hội, nên biết hiện tại người Hán phương Bắc đông đảo phiên trấn dần dần biến thành chư hầu to lớn chi thế, mà Sở Vương càng đã bình định người Hán phương Nam, xuất hiện quyển tịch chi thế. Hứa Văn Hội đúng một phương Bắc chư hầu, lại để cho Vương Hoàng Nghị đạt được phương Bắc thành trì, kia đối thế cục ảnh hưởng quá lớn, đối với Đại Hán đại nghiệp cũng sẽ có lấy trở ngại. Chúng ta không thể lại chờ đợi đi xuống, phải lập tức xuất binh, đập nát người Hán kiên cố thành trì, xâm chiếm thổ địa của bọn hắn, giết chết bọn hắn nam nhân, cướp đoạt cuộc cải của bọn họ. Nghe bọn hắn thê tử nhi nữ khóc giống âm thanh mà tìm niềm vui, chúng ta muốn đem người Hán đồng ruộng biến thành chúng ta đồng cỏ, làm Đại Hán dưới trướng dũng cảm nhất dũng sĩ. Các ngươi nguyện ý đi theo Đại Hán cùng ta sao? Đại Hán cùng điện hạ đúng trên thảo nguyên diều hâu, chúng ta là được trên thảo nguyên chó, chúng ta nguyện ý đi theo Đại Hán cùng điện hạ. Trong trướng quần tướng lập tức cùng kêu lên nói, những tướng lãnh này từng cái đều dũng mãnh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, từ mấy chục năm giết chóc chung sống sót. Nhìn trước mắt những người này, trong lòng Hốt Nhĩ Bác đại định, chư tướng nghe lệnh, tại cùng theo trong Nam thành ứng liên hệ, vận bên trên công thành xa, đợi ta từ kim trướng trở về, lấy được mệnh lệnh, lập tức tiến công. Hốt Nhĩ Bác lạnh lùng nói, rõ, trung tướng nghiêm nghị tuân mệnh. Kim trướng trên thực tế là một phiếm chỉ, chiếm diện tích cực lớn, lấy Đại Hán kim trướng làm hạch tâm, chung quanh là vạn hộ chủ trướng, hơn vạn trướng đoàn đoàn bao vây lấy kim trướng, khí tượng túc xâm, sát ý nghiêm nghị, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Kim trướng trên thực tế cũng không phải là tất cả đều là lều vải, còn có đúng làm bằng gỗ kiến trúc. Kiến trúc này một khi hành quân, có thể hủy đi thành linh kiện vận chuyển, đến vị trí rồi lại lắp ráp. Kim trướng bảo hộ rãnh mương sâu rộng, đường tắt duy nhất đúng một đầu trực đạo, xung quanh lưa thưa tinh tế hiện đầy quân doanh, thỉnh thoảng truyền đến ngựa hí cùng kèn lệnh chu dài. 3 vạn tinh nhuệ chú đóng ở đây. Lúc này mặt trời ngã về tây, kim chướng tại ánh mặt trời chiếu xuống, sừng sững đứng vững, đại hãn chính cõng người khác, chắp tay xem nơi xa, đám người đứng im, chỉ e quấy dày, chỉ không ra, trong đó lại có mấy cái hòa thượng đang bên trong, mặc pháp bào, đại hãn thân hình hùng vĩ, tướng mạo uy nghiêm mà mang theo gian nan vất vả, con người tinh quang ẩn hiện, xem ra qua tuổi 40, lúc này than thở, quốc sư, xem ra không thể không động. Lúc này, đằng sau một đại hòa thượng cười nhạt một tiếng, nói, ta từng duyệt điển tịch vô số, đạp biến thiên hạ, tìm kiếm chí lý, mới biết được ta phạm môn mặc dù con đường rộng rãi. Nhưng chân mệnh hẳn là đại hãn, đại hòa thượng thanh tuyến trầm thấp rõ ràng, mang theo khó mà hình dung mị lực, phạm môn rộng truyền, đối với người Hán lại hẳn là suy yếu. Đối với tứ di hẳn là đại hưng, bản đúng ta phạm môn thiên mệnh, vốn không ứng nói thẳng, đối với đại hãn lại không cần giữ lại, trong chướng cũng có đọc thuộc lòng kinh điển người, nghe lời này, không khỏi gật đầu, lịch đại hán sao sao sao nâng thờ phụng phạm môn, tất dẫn đến nội loạn cùng suy yếu, mấy cái hán đế dùng cái này quốc giáo, hơn phân nửa chết đói, nước diệt. Tộc trừ, đây là huy hoàng lịch sử, khó mà bác bỏ, phạm môn Hán truyền, hấp thụ Hán sao sao sao vận, mỗi 300 năm tụ một chân long, đúng cho nên từ 700 năm đến, trước có Liêu Hưng, lại có Trịnh Hưng sau lại có Kim Hưng, Đại Yên Thái Tổ lại Hưng Hán thống, đều một hồ một Hán thay phiên nắm giữ thiên hạ, Đại Hán lúc này. Chính là kế Đại Yên, lại hưng một hồ triều, Đại Hãn không cần do dự, Đại Hãn nghe lời này, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, có quốc sư nói, ta an tâm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.